Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, may mắn. Chỉ là tê, trước đó viên đan dược trang xong, Lâm Phi Phàm móc ra một cái khác túi nhựa, Thái Địch Thế Chân vạc khác bắn ra mặt khác một đống viên đan dược. Này viên đan dược mùi vị gây mũi, ngoại hình nhìn qua liền vô cùng kinh khủng, căn cứ Bách Bảo đạo nhân lời giải thích. Đây đều là luyện hỏng đan dược, nhưng Tỉnh Hà Điền thấy những cái kia viên đan dược, trong mắt đều phát sáng. Lâm Phi Phàm, Lâm huynh đệ, những đan dược này, người có chỗ lợi gì sao? Tỉnh Hà Điền cẩn thận hỏi, đan dược thứ này đều là bảo vật quý của cải, tuyệt đối không thể tùy tiện hỏi người tác thủ. Đây là quy củ, không có, người hoặc là, cho người đổ một chút. Lâm Phi Phàm khiến cho Thái Địch Đỉnh dừng lại. Đối Tỉnh Hà Điền nghe đạo. Nhưng, có thể sao? Tỉnh Hà Điền lo sợ dáng vẻ. Đương nhiên có khả năng. Này còn khó nói sao? Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Tỉnh Hà Điền lập tức móc ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu ngọc hộp. Lão tỷ, người đang đùa ta sao? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một cái túi nhựa. Nắm lấy Thái Địch Đỉnh hướng xuống đổ, đổ ra đoán chừng phải có to lớn bát nhiều như vậy phế đan. Không có, Lâm Phi Phàm cười nói, đây thật là, rất cảm tạ ngươi. Tỉnh Hà Điền kết quả túi nhựa, cách cái túi ngửi một cái kia mùi, mặt mũi tràn đầy mê say. Lão tỷ, đây chính là phế đan, đoán chừng đại bộ phận đều có kịch độc, ngươi dùng tới làm cái gì? Lâm Phi Phàm buông xuống Thái Địch Đỉnh, tiểu đỉnh kia lập tức cưỡi tại Lâm Phi Phàm trên bàn chân. Két két két két cọ sát, đương nhiên là ăn, nói, Tỉnh Hà Điền bóp ra hai cái đến, một vươn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Há, mùi vị kia, trước điều nồng đậm, bên trong điều nhẹ nhàng, đuôi điều thơm mát, hoàn mỹ. Tỉnh Hà Điền, mặt mũi tràn đầy mê say, thế này cũng được. Lâm Phi Phàm không hiểu, nàng bản thể là liền là độc vật, những này kịch độc đồ vật đối với nàng mà nói đều là đại bổ. Quải ấn đồng tử nói, khụ khụ, treo ấn, làm hư quy củ. Tỉnh Hà Điền điểm treo ấn cái kia một chiếc đại ấn nói, sợ cái gì, năm đó ngươi uống nhiều quá, hiện nguyên hình, toàn bộ huyền giới cơ quan du lịch phạm vi bên trong. Người nào không biết ngươi bản thể. Có cái gì tốt giấu giếm? Treo ấn ngang nàng liếc mắt. Được a, chính ta nói. Tỉnh Hà Điền bất đắc dĩ. Ách, lão tỷ không cần nói. Bản thể loại sự tình này, ta cũng không phải cực kỳ hiếu kỳ. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian khoát tay. Yêu tộc đối với mình bản thể đều vô cùng cẩn thận. Nhớ gia đình bản thể nhưng là một loại vô cùng không lễ phép hành vi. Tỉnh Hà Điền cười hắc hắc. Nói, không có chuyện, lão tỷ ta là lục trảo kim thiềm thành tinh, ngoại hình khó coi, năm đó cũng có chút tự ti, kết quả những cái kia hiện nguyên hình sự kiện về sau đột nhiên liền nghĩ thoáng. Nghe nói là sụp đổ liệu pháp, treo ấn tiểu tử này không phải yêu tộc, nó là cái khí linh, bản thể liền là cái kia con dấu. Ta dựa vào, Tỉnh Hà Điền, người đây mới là làm hư quy củ. Ta cũng phải bóc ngươi lão đáy. Kỳ thật ngươi là mắt cận thị. Năm đó một mực mang theo một bộ mắt to màu đen kính. Kỳ thật tên là đồng tử. Tuổi tác đều hơn 600 tuổi. Ngươi là ở trong biển ra đời. Bởi vì hâm mộ lục địa nước ngọt mới đặt tên gọi Tỉnh Hà Điền. Ngươi ăn một lần quả ớt liền sẽ bệnh trĩ phát tác. Biết đối phương nhiều như vậy bí mật. Hai người này quan hệ nhìn qua vẫn là rất không tệ nha. Tỉnh Hà Điền, lục trảo kim thiềm, cái tên này lên vô cùng có ý cảnh. Người Liễu gia lục tục ngo ngoe trở về. Nhìn ra được, người người đều có thu hoạch. Liền Liễu Tư Bác trên mặt u ám cũng giảm bớt không ít. Liễu Thanh Hồng đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm hướng dẫn du lịch. Chúng ta trở về. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Liễu Thanh Hồng nói, ngoài ý muốn cũng là có mấy lần, nhưng mà may mắn, hữu kinh vô hiểm, quả nhiên tới nơi này trước đó trước tiến hành mấy trận tiến dần thức huấn luyện vẫn là có chỗ tốt. Cũng coi là kiểm nghiệm Liễu gia ta đám tử đệ tài nghệ thật sự. Cũng phát hiện mấy cái bình thường không có chú ý tới hạt giống tốt. Lần này cũng coi là không uổng công a. Lâm Phi Phàm nói, vậy thì tốt, nghỉ ngơi một chút, ban đêm liền ở chỗ này nhà khách quán cơm ăn. Sớm nói xong, bên này đồ ăn, chịu đựng một cái đi. Ngày mai bồng lai linh tiền mới là trọng đầu hí. Tốt, trong đêm, vừa mới nằm dài trên giường. Miêu Tiểu Lệ phát đến tin tức, rốt cuộc tìm được bộ kia lục liếc. Ta đang chuẩn bị đi bắt bọn hắn. Lâm Phi Phàm khôi phục, cố gắng lên. Chú ý an toàn, qua không biết vài phút, Miêu Tiểu Lệ phát tới video. Trong video là một nhà ở, nhưng mà trong phòng khắp nơi bừa bộn. Miêu Tiểu Lệ thanh âm truyền đến, đám hỗn đản này lưu đến rất nhanh. Chúng ta tới đến muộn một bước, nhưng sau một khắc, cái thứ hai video truyền đến. Thế nhưng, ta bắt được tài xế của bọn hắn. Ha ha ha, lái xe là cái tiểu tu sĩ. Dọa đến toàn thân run rẩy. Không lâu, điều thứ ba video truyền đến. Cái kia tiểu tu vũ trường tiếng hô. Vì ô vân đại thánh. Phanh, vậy mà tự bạo. Miêu Tiểu Lệ thậm chí đều chẳng muốn phòng ngự. Tự bạo lửa cháy mạnh sóng khí thậm chí không có nhận gần Miêu Tiểu Lệ nửa mét. Qua một hồi, Miêu Tiểu Lệ phát tới một cái chữ. Dựa vào, liền không có đoạn dưới. Nhưng Lâm Phi Phàm lại tinh thần. Bởi vì đây là hắn lần thứ hai nghe được tên Ô Vân Đại Thánh. Chuyện này cần nói với nàng một cái sao? Hai người này ở giữa hẳn là có một ít liên hệ. Nếu như nói, Miêu Tiểu Lệ có thể hay không ngạc nhiên. Hai người này ở giữa chắc chắn tồn tại lờ mờ liên hệ. Một nhóm người nhắm vào mình, một nhóm người nhằm vào Miêu Tiểu Lệ, mà chính mình đúng là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Những người này khẳng định không phải tới tìm ta phiền phức. Nói cách khác, là nhỏ lệ tỷ kẻ thù. Điều đó không có khả năng a. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Nàng, Miêu Tiểu Lệ, nói cứng, cừu nhân của nàng khắp thiên hạ. Rất nhiều kẻ thù không dám báo thù nguyên nhân duy nhất liền là sợ hãi. Nhưng nếu có người không sợ, hoặc là không biết nàng có bao nhiêu đáng sợ đâu. Chuyện này. Phải nói, Tiểu Lệ tỷ, vô luận ngươi tiếp xuống nghe được cái gì, nghe nhất định phải bình tĩnh. Lâm Phi Phàm gửi tới mấy cái giọng nói, giản yếu nói một lần trước đó hắn gặp được Ô Vân Đại Thánh sự tình. Hắn còn tại một đầu phát ra giọng nói. Sau đó, cửa phòng liền mở ra, Miêu Tiểu Lệ hấp tấp đi đến, giày cao gót hết sức tiêu sái hất lên, điện thoại hướng trên tủ đầu giường quăng ra. Quay người lại đổi lại áo ngủ, xốc lên Lâm Phi Phàm cái chăn, hướng trong ngực hắn một cuộn tròn. Hôm nay ta ngủ này, ngủ đi, leng keng WeChat âm thanh theo Miêu Tiểu Lệ điện thoại truyền đến. Đó là Lâm Phi Phàm vừa mới phát ra tin tức. Hả, ngủ đi, Lâm Phi Phàm vốn cho là, dùng chính mình sắc lang thuộc tính, ôm Miêu Tiểu Lệ ngủ trải nghiệm chắc chắn vô cùng kích thích. Đủ loại hương diễm liên tục, kết quả hắn vậy mà rất nhanh liền ngủ thiếp đi, một đêm liền mộng đều không có. Sáng sớm tỉnh lại, Lâm Phi Phàm cảm giác một đêm này ngủ được hết sức an tâm, liền dư thừa động tác đều không có. Này Miêu Tiểu Lệ, chẳng lẽ là ngục thất mèo sao? Còn có thể chứ ta? Cúi đầu lại xem xét, trong ngực Miêu Tiểu Lệ không thấy. Nàng biết lúc nào nằm chết dí chính mình hai chân ở giữa đi. Đại tỷ, người cũng tìm một chút vị trí thích hợp được chứ? Ta thân vì một cái long tinh hổ mãnh người thanh niên. Trước kia sáng sớm thế nhưng là lại. À, chờ một chút. Trước kia sáng sớm thông lệ đặc biệt trạng thái làm sao không thấy. Lâm Phi Phàm nổ, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ta còn trẻ a, đứng dậy. Đem Miêu Tiểu Lệ để qua một bên, xông vào phòng vệ sinh, dựa vào, tê, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, trước đó nghe Thiên Trì nói có thể nha, chính mình còn không tin, kết quả đảo mắt liền cảm nhận được, hô, may mắn, chỉ là tê, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên.